Ba La Mã, Kinh Cái Ghè, Gata Sutta 237. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Maha Moggallana cùng ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một tinh xá. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Maha Moggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Maha Moggallana: Này hiền giả Moggallana, các căn của hiền giả thật là tịch tịnh, sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có phải hôm nay Tôn giả Maha Moggallana an trú với sự an trú tịnh lạc? Thưa hiền giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô thiển, tôi có được một cuộc pháp thoại. Với ai? Tôn giả Maha Moggallana có được một cuộc đàm luận về chánh pháp. Thưa hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế Tôn. Ở xa, thưa hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Có phải Tôn giả Maha Moggallana đi đến Thế Tôn bằng thần thông, hay Thế Tôn đi đến Tôn giả Maha Moggallana bằng thần thông? Thưa hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng thần thông, và Thế Tôn cũng không đi đến tôi bằng thần thông. Tôi như thế nào thời Thế Tôn được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ như vậy? Thế Tôn như thế nào thời tôi được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ như vậy? Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả Maha Moggallana với Thế Tôn? Ở đây, thưa hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây, tinh cần, tinh tấn, Arada Viriyo, được gọi là tinh cần, tinh tấn. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là tinh cần, tinh tấn? Khi được nghe nói vậy, thưa hiền giả, Thế Tôn nói với tôi, ở đây, này Moggallana, tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi. Cái gì có thể lấy sức lực của người, tinh tấn của người, nỗ lực của người, có thể đạt được? Nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ. Như vậy, này Moggallana, là sự tinh cần, tinh tấn. Như vậy, này hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa Thế Tôn và tôi. Ví như, này hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ đem đặt dài theo Hy Mã Lạp Sơn, vua các loài núi. Cũng vậy là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Maha Moggallana. Mong rằng Tôn giả Maha Moggallana, bậc đại thần thông, đại uy lực, nếu muốn, hãy sống cho đến một kiếp. Ví như, này hiền giả, một nắm muối nhỏ được đem đặt dài theo một ghè muối lớn. Cũng vậy là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện xưng tán thán, tán dương. Như vị Xá Lợi Phất, về trí tuệ, giới luật, và cả về tịch tịnh, ông là bậc đệ nhất, tỷ kheo đạt bỉ ngạn, cũng là bậc tối thượng. Như vậy, hai bậc Long Tượng Ý, Naga, cùng nhau hoan hỷ, tán thán trong câu chuyện khéo nói, khéo thuyết.